Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, hung thú mãnh liêu. Toàn bộ dược viên chỉ còn lại tất cả linh quả, linh dược đều bị đào sạch, chỉ còn lại duy nhất một viên long huyết quả còn rất dài tại dược viên bên trong. Đặc biệt bắt mắt, lấy vương thần trí tuệ làm sao lại đoán không được đây là con lừa cố ý lưu cho mình. Dược viên bên trong long huyết quả có thật nhiều, đều bị hái đi, nó đây là cố ý trêu đùa mình. Vương thần kết luận cái khác long huyết quả hiện tại chỉ sợ đã được đưa đến Lâm Thanh Tuyết trong tay, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem long huyết quả thu lại, mặc kệ như thế nào long huyết quả tới tay, chuyến này mục đích lớn nhất liền đạt đến, trời đánh, dám trộm ta linh dược, đừng để ta bắt được. Lão giả phẫn nộ chưa tiêu, còn tại gào thét, ha ha, tiền bối, Chiến Thiên Tông người đều không có, người những linh dược này giữ lại cũng vô dụng, bị người đánh cắp đi cũng tốt, tỉnh ngươi còn phải tốn thời gian chiếu khán. Vương thần nói, tiểu tử thúi, liền biết nói ngồi châm chọc, người biết cái gì, người liền biết dược viên bên trong linh dược giá trị lớn bao nhiêu sao? Lão giả thở phì phò gào thét nói ra, chờ ta bắt trộm thuốc tặc, ta muốn đem nó giam cầm lại, để nó cho ta trông coi dược viên 1 vạn năm. Không, 10 vạn năm, tiểu tử, hiện tại Chiến Thiên Tông không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại cuối cùng một đạo truyền thừa, có thể hay không đạt được liền xem ngươi tạo hóa. Đi, hiện tại ta dẫn ngươi đi tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch. Chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể có tư cách tiếp nhận cái kia đạo truyền thừa. Lão giả nói, hắn khôi phục bình tĩnh. Dù sao lão gia hỏa này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Chút chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể chịu nổi. Lão giả lại dẫn vương thần đi vào chỗ cũ. Hắn vung tay lên, một con quái vật xuất hiện trước mặt vương thần. Vương thần nhận ra trước mắt hung thú. Đây là một con mãnh liêu. Là nhị giai cấp thấp hung thú. Mãnh liêu dáng người không tính quá cao to, chỉ có cao hơn 2 mét. Toàn thân đều là tông vảy màu xanh lục, cùng nhân loại đồng dạng mọc ra 2 chân. Nó có 4 cái tay cánh tay, 4 cái tay trưởng cùng bàn chân đều có bén nhọn gai ngược cùng lợi chảo. Phần lưng chính giữa có lớn một loạt sắc nhọn gai ngược, cho đến xương đuôi, màu đen gai ngược hiện lên ngà voi hình, có dài đến nửa xích, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Xương đuôi bên trên là một đầu đen nhánh cái đuôi, chày gỗ phẩm chất, tựa như một cây roi thép. Bộ mặt cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần. Miệng rất lớn, chiếm bộ mặt hơn phân nửa. Phần miệng mọc ra 4 khỏa dữ tợn răng nanh. Một đôi mắt hiện lên hình tam giác, màu xanh biếc, đôi mắt tràn đầy cuồng bạo khát máu u mang. Cái trán ngay phía trên là một cái sừng. Giống. Mãnh liêu hét lớn một tiếng, thiên địa rúng động, nó mạnh mẽ thân thể hóa thành một đoàn lục quang, điện xạ mà đến, bén nhọn lợi chảo thẳng khóa vương thần cổ họng. Vương thần thân ảnh lóe lên, né tránh cái này sắc nhọn móng vuốt, lăng lệ đá ngang, giống một cây cột sắt, quét ngang mãnh liêu vai. Sợ, một đầu roi thép rút tới, ngăn trở hắn đá ngang, chính là mãnh liêu cái đuôi. Vương thần kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác một đầu côn sắt rút trúng bắp chân của mình. Mãnh liêu thân thể cũng là một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước, hiển nhiên nó cũng không có chiếm quá lớn ưu thế. Quả nhiên là thượng cổ hung thú, thật sự là vô địch tồn tại, khí lực so tam giai đại lực thần viên còn lớn hơn. Phòng ngự cũng không thể so với ta chênh lệch, vương thần thầm nghĩ. Hung thú thế nhưng là trong thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Cùng giai bên trong ít có địch thủ. Vương thần nhục thân trải qua đạo kinh rèn luyện, yêu đan cùng linh lực rèn luyện, tiến hóa, cường độ thân thể mới có thể cùng hung thú sánh vai. Bởi vậy có thể thấy được hung thú tiên thiên điều kiện là cỡ nào được trời ưu ái. Song phương tất cả giật mình, đều hiểu gặp thế lực ngang nhau đối thủ. Giống, chiến. Vương thần hét lớn một tiếng, hắn bộc phát toàn bộ chiến lực, mạnh mẽ thân thể bắn lên, lạnh lùng đá ngang lại quét về phía mãnh liêu bộ mặt. Mãnh liêu hét lớn một tiếng, phía trên 2 tay đứng vững vương thần đá ngang, phía dưới hai đầu cánh tay duỗi ra lợi chảo ôm lấy bắp chân của hắn. Sắc nhọn móng vuốt thật sâu đâm vào Vương Thần trong thịt. Ầm, Vương Thần thân thể vặn một cái, tránh thoát Mãnh Liêu lợi chảo, mặt khác một cái chân như một đầu roi thép bắn ra, nện ở Mãnh Liêu trên huyệt thái dương. Mãnh Liêu thân thể bay ra hơn 10 trượng, rơi đập trên mặt đất, toàn bộ thân thể bị nện tiến trong đất bùn, biến mất ở trên đường chân trời. Vương Thần đùi phải xuất hiện mấy đạo vết chảo, máu tươi nhuộm đỏ quần áo màu trắng. Trong chốc lát giao thủ, hung hiểm vạn phần, Vương Thần thích vô cùng, thậm chí có chút si mê loại này vật lộn, chỉ là cho tới nay chưa có địch thủ. Hắn nhục thân có vô cùng tiềm lực, cho tới nay đều khuyết thiếu ma luyện. Giống, ầm, mặt đất nổ tung, cát đá bùn đất bay lên đầy trời. Mãnh Liêu giữ tận thân thể từ dưới đất nổ bắn ra mà ra. Một đầu màu đen roi thép kích xạ mà đến, mang theo từng đợt phá không âm bạo thanh quất hướng Vương Thần tai cửa. Giết! Vương Thần quát lên một tiếng lớn, chiến ý lăng thiên, đấm ra một quyền, thiên địa rung chuyển, đang, hắn một quyền đánh vào Mãnh Liêu cứng rắn cái đuôi bên trên. Quyền đuôi tương giao vậy mà truyền đến kim loại tiếng va đập. Có thể thấy được song phương nhục thân kiên cố đến loại trình độ nào. Mãnh Liêu kêu lên một tiếng đau đớn, cứng rắn cái đuôi, có lân phiến chóc ra, xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách. Đối thủ cường đại vượt quá dự liệu của nó, nhưng nó cũng không nửa phần vẻ sợ hãi. Thống khoái, lại đến, Vương Thần chiến ý thốt nhiên, trên nắm tay có huyết châu lăn xuống. Hắn cũng thụ một điểm bị thương ngoài ra, nhưng là đối với hắn không hề ảnh hưởng. Sách quyền lại đến, lão già có chút động dung. Chính là thời kỳ thượng cổ đệ tử cùng hung thú chém giết phần lớn là ỷ vào linh binh chi lợi còn có. Cường đại võ kỹ, giống Vương Thần như vậy tay không tấc sát, tay không vật lộn hung thú hắn vẫn là lần đầu thấy được. Vương Thần tại bộc phát, máu của hắn sôi trào. Tay không tấc sắt cùng thượng cổ hung thú Mãnh Liêu triển khai sinh tử vật lộn. Răng rắc, Vương Thần một chân quét gãy hung liêu ba cây đâm lưng. Hắn cũng thụ thương, trên nắm tay một mảnh máu thịt be bét, tiết trắng xương ngón tay lộ ra ngoài. Giống giống, Mãnh Liêu phát ra từng đợt gầm nhẹ. Nó xanh biếc mắt tam giác đã biến thành xích hồng. Phía sau đau xót càng kích phát ra nó giấu ở trong thân thể cuồng bạo thừa số. Song phương kịch chiến tiến vào nóng sáng hóa. Mỗi một lần tiến công đều mang ra từng mảnh huyết hoa. Vương Thần buông ra phòng ngự, chỉ bảo vệ một chút bộ vị yếu hại, triển khai mãnh liệt hơn sát chiêu. Ầm, Vương Thần phần lưng cứng rắn chịu Mãnh Liêu một kích đuôi roi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một cái tay bắt lấy Mãnh Liêu một cánh tay, một cái tay khác biến quyền vì khuỷu tay, nện ở Mãnh Liêu trên cánh tay. Răng rắc, Mãnh Liêu một cánh tay ứng thanh mà đứt. Vương Thần cũng không bỏ qua, lại bị đánh Mãnh Liêu hai cái nặng roi. Hắn một cước đạp ở Mãnh Liêu sườn bộ, hai tay dùng sức kéo một cái, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, Mãnh Liêu gãy mất cánh tay, bị hắn ngay cả xương cốt mang thịt xé rách xuống dưới. Giống giống, Mãnh Liêu tiếng kêu thảm thiết xé rách thiên địa. Ở trong mắt nó là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Cùng giai bên trong, chưa hề gặp qua địch thủ. Một cái tiểu võ giả vậy mà để nó đẫm máu. Phốc, Vương Thần lại phun ra một ngụm máu tươi. Mãnh Liêu ba cái thép đuôi cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Phần lưng của hắn đau rát, phía sau quần áo vỡ vụn, một mảnh máu thịt be bét. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Mãnh Liêu toàn thân trên dưới đều là gai, mỗi cái bộ vị đều có thể giết địch. Toàn thân trên dưới tìm không thấy nhược điểm, là trời sinh máy bay chiến đấu giới. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Xé toang nó một cánh tay, nhất định có thể suy yếu lực chiến đấu của nó. Giết! Vương Thần tiện tay vứt bỏ Mãnh Liêu cánh tay. Chiến ý như núi lửa phun trào, trực trùng vân tiêu. Dưới chân hành giả bộ triển khai, lại một lần nữa thẳng hướng thượng cổ cự hung. Giống! Mãnh Liêu thiếu một cánh tay, khí thế không chút nào không tổn hại, không hổ là thượng cổ hung thú. Nó lại cùng vương thần chém giết ở cùng nhau. Vương thần chiến đến cuồng. Mái tóc dài màu đen của hắn không gió mà bay. Tiết trắng quần áo đều nhuộm thành màu đỏ. Răng rắc, vai của nó bị Mãnh Liêu roi sắt quét trúng. Xương bả vai mảng lớn vỡ ra. Một mảnh huyết nhục nổ tung. Bị rút trúng địa phương ra chóc thịt bong. Ba ba ba. Răng rắc, vương thần thân ảnh nhanh đến cực hạn. Ba cây đá ngang liên tiếp quét trúng Mãnh Liêu hạ sườn. Hai cây xương sườn đứt gãy. Bởi vì đoạn mất một cánh tay, nó hạ sườn phòng ngự hơi yếu bớt. Lại là một đạo đá ngang mang theo tiếng xé gió quét ngang Mãnh Liêu sườn bộ. Nó tranh thủ thời gian duỗi ra còn sót lại một cánh tay đón đỡ. Nó xương sườn đã cắt ra, lại chịu một chân, liền sẽ thương tổn đến nội tạng. Vương thần một chân quét trúng Mãnh Liêu cánh tay, một cái chân khác theo sát mà tới. Hắn hai chân kẹp lấy Mãnh Liêu cánh tay, thân eo vặn một cái, hai chân dùng sức xoắn một phát. Răng rắc, Mãnh Liêu lại đoạn một cánh tay. Lúc này lực chiến đấu của nó bị gọt đi non nửa. Đã là thiếu đi răng lão hổ. Lại đến, vương thần hét lớn. Lúc này hắn cũng thụ thương. Giáp vai xương vỡ nứt. Toàn thân to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu vết thương. Hắn còn tại chém giết. Hung thú mặc dù bị thương, nhưng y nguyên không thể khinh thường. Một trận chiến này rất gian nan. Thượng cổ hung thú không phải dễ trêu. Lão giả gật gật đầu. Hắn thầm nghĩ, vương thần nhục thân, lực lượng, linh lực, ý chí, ý thức chiến đấu đều là đỉnh tiêm. Không có nhược điểm, chỉ là chiêu thức có chút thô vụng. Cần rèn luyện, chỉ cần không chết yểu. Tương lai tất thành tuyệt thế cường giả. Mãnh Liêu thân thể lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Nó một ngụm máu tươi phun ra. Mang theo nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Phản ứng của nó bắt đầu có chút trì độn. Vương thần càng đánh càng hăng. Cứ việc thụ thương. Chiến lực nhưng không có hao tổn nhiều ít. Hắn cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều được mở ra. Tế bào tràn ngập hoạt tính. Huyết dịch cao tốc lưu động. Như lao nhanh giang hà. Thể nội thần tàng bị khai phát ra. Hắn không biết mỏi mệt. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Đây cũng là bởi vì hắn hùng hậu căn cơ làm ra tác dụng. Phốc thử. Vương thần một quyền đánh vào Mãnh Liêu phần lưng đánh ra một cái lỗ máu. Hai tay bắt lấy huyết động hai bên. Hai cánh tay hắn gân xanh từng chiếc bạo khởi. Như từng đầu ứng long hiển hiện. Toàn thân cơ bắp run run. Tựa hồ có vô cùng lực lượng bộc phát. Hắn hét lớn một tiếng. Mở. Xẹt xẹt. Mãnh Liêu thân thể từ giữa đó một phân thành hai, bị hắn xé thành hai nửa. Thống khoái, vương thần đang tắm hung máu. Hắn như một cái viễn cổ chiến thần phụ thể. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo màu trắng, chiếu rọi ra hắn vô địch phong thái. Ha ha ha, hảo tiểu tử, lão giả đơn giản bị sợ ngây người. Khen lớn nói, tay không xé rách hung thú. Như thế nhân kiệt. Thật là thế gian tuyệt đỉnh thiếu niên thiên tài. Vương thần thu hồi Mãnh Liêu trái tim. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ được bảo bối. Có thể vì hắn nhục thân đánh xuống dày đặc cơ sở. Trải qua trận này vương thần thu hoạch không ít. Chiến đến cuối cùng hắn tựa hồ cảm giác mình lại một bộ phận tiềm năng bị kích phát ra đến. Mơ hồ có thể cảm giác nhục thân lại mạnh một tia. Ha ha, tiền bối quá khen. Vương thần nghe vậy gãi gãi đầu nói ra. Đúng rồi, tiền bối, nơi này còn có hung thú sao? Có thể hay không đưa hai ta chỉ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.